Chương 1141, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Kỳ thực cá trích nấu nướng cũng không phức tạp, hấp gần nhưng trên thực tế cao cấp nguyên liệu nấu ăn ở nấu nướng phương diện đều không có như vậy phức tạp hơn trình tự làm việc. Phản hồi phát quy chân nấu điều động trái lại càng có thể lộ ra ra nguyên liệu nấu ăn bản thân mỹ vị. Đã trừ cá trích mang cá cùng nội tạng công tác, Hạ Nhược Phi giao cho Ngô Tú Quyên tới làm, xử lý xong phía sau Hạ Nhược Phi đem cá trích để vào nước sôi bên trong đã trừ mùi tanh. Sau đó Hạ Nhược Phi cây đuốc chân mảnh, nấm hương mảnh, mang phiến đẳng vật liệu phụ trải tại thân cá trên, lại gia nhập thêm quen mỡ lợn, đường trắng, muối tinh, tôm, rượu gia vị, gà tình canh các loại gia vị. Sau khi làm xong những việc này, Hạ Nhược Phi cười nói, có thể, đợi lát nữa trực tiếp trên lồng hấp vượng lửa chưng 20 phút, là có thể trực tiếp lên bàn. Chị dâu, chú ý nắm bắt tốt thời gian liền được, khách nhân sau khi đến lại trên lồng hấp. Chỉ đơn giản như vậy Ngô Tú Quyên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên cá trích bản thân lì hệ nờ là một đạo tuyệt đỉnh mỹ vị, không cần như vậy phức tạp hơn nấu nướng kỹ xảo. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy trong này liền giao cho ngươi được. Ngô Tú Quyên liền vội vàng nói, ông chủ ngài đi làm việc đi. Hạ Nhược Phi gật đầu đi ra nhà bếp, lúc ra cửa hắn còn nghe được Ngô Tú Quyên ở nhỏ giọng lẩm bẩm vượng lửa hấp 20 phút những mấu chốt này từ, hắn không khỏi cười quay đầu lại nhìn Ngô Tú Quyên một chút, sau đó mới cất bước rời đi nhà bếp. Triệu Dũng Quân đám người làm đến rất sớm, Hạ Nhược Phi từ phòng bếp đi ra vừa ở hậu viện dưới mái hiên trên ghế mây ngồi xuống nghỉ trong chốc lát, liền nghe được ngoài cửa Tống Duệ trách hô hô thanh âm. Nhược Phi, mở cửa. Hạ Nhược Phi cười đứng dậy, tiện tay ở phía sau cách đó không xa một cái khống chế bảng trên ấn xuống một cái, hậu viện cung cấp xe cộ ra vào cửa liền từ từ mở ra. Khống chế như vậy bảng ở trong tứ hợp viện đựng không ít. Mỗi một khối bảng trên đều có một cái dịch tinh bình màn, như vậy chủ nhà mặc kệ ở vị trí nào, đều có thể hết sức thuận tiện kiểm tra phóng khách là ai, đồng thời khống chế viện môn công tác. Ba chiếc xe nối đuôi nhau mà vào, Võ Cường vội vã đi qua xe chỉ huy tử đầu ở sân mặt bên chỗ đỗ xe trên. Triệu Dũng Quân, Tống Duệ, Hầu Lượng đám người đều xuống xe, Hạ Nhược Phi ở kinh thành đám huynh đệ này nhóm không thiếu một cái đều tới. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn hơi có chút bất ngờ nhìn đến Trác Y Dĩ kìa lại cũng tới, hơn nữa còn là cùng Tống Duệ một cái xe lại đây. Lẽ nào hai người rốt cục có tính thực chất tiến triển? Hạ Nhược Phi không khỏi sâu sắc nhìn Tống Duệ cùng Trác Y Dĩ kìa một chút. Cái này cũng là một đôi vai hề, Trác Y Dĩ ở nam nữ cảm tình phương thần kinh mặt có chút đại điều, Tống Duệ đối với nàng đều rõ ràng như vậy, người chung quanh đều rõ ràng trong lòng. Một mực na nở dê chính là coi Tống Duệ là thành nam bạn thân, mà Tống Duệ dù gì cũng là năm đó kinh thành cũng có số má thiếu gia ăn chơi, một mực ở gặp phải Trác Y Y phía sau biến thân ngây thơ thiếu nam, theo đuổi nữ sinh bản lĩnh trực tiếp thoái hóa là số âm, quan hệ của hai người từ đầu tới cuối duy trì ở một cái. Hết sức khó xử cách, liền ngay cả thân là người ngoài cuộc Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân đám người cũng không khỏi vì bọn họ sốt ruột. Mùa hè ông chủ lớn, ta lại đây sượt bữa cơm, không có ý kiến chớ Trác Y Y lấm lấm liệt liệt hỏi. Hạ Nhược Phi cười khanh khách no ý nói, tại sao có thể có ý kiến đây cao đại mỹ nữ nể mặt, ta cao hứng đều không kịp đây chỉ cần ngươi đồng ý. Ngày ngày đến Hạ Nhược Phi nói đến đây thời điểm, cảm nhận được một bên Tống Duệ cái kia muốn giết người mắt ánh sáng, lập tức đổi cách xưng hô nói, ngày ngày cùng Tống Duệ cùng đi quý cơm, ta đều không ý kiến biết nói Trác Y Y cao hứng no ý nói. Hạ Nhược Phi lại cùng Triệu Dũng Quân, Hầu Lượng, Vệ Tuấn đám người từng cái chào hỏi, đem bọn họ nên tiến vào hậu viện phòng ăn. Trong phòng bếp Ngô Tú Quyên gặp các khách nhân đến rồi, lập tức đem Hạ Nhược Phi đã chuẩn bị xong cá trích bỏ vào lồng hấp, bắt đầu vượng lửa hấp. Cái khác một ít món ăn, có đã ở lửa nhỏ chấm hầm, tùy thời có thể trên, có cũng đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, lập tức vào nồi xào là được rồi. Hạ Hiểu Lan cũng quá đi hỗ trợ. Trong phòng bếp một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời. Võ Cường thì lại theo mọi người cùng nhau đến phòng ăn, giúp Hạ Nhược Phi chào hỏi khách khứa. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống phía sau, Võ Cường liền đi qua mở rượu. Hạ Nhược Phi cười nói, hôm nay liền chuẩn bị một bình SM lòn, đây là nữ sĩ dành riêng, năm đều uống trắng, không thành vấn đề chứ nghe lời người Tống Duệ nói, ngược lại chúng ta hôm nay cũng không có ý định đi. Có thể mở rộng ra uống không thành vấn đề tối nay không say không nghỉ từ Tử Hiền cũng cười nói. Thoải mái Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, sau đó nói với Võ Cường, Võ Cường, nam đều dùng rượu đế, cho bọn họ mỗi người một cái nhỏ cắm ấm, mọi người mỗi bên quản riêng rượu, công bình công chính được rồi. Hạ Nhược Phi lại nhìn phía Trác Y Lìa Y Lìa, hỏi, Y Lìa Y Lìa, ngươi uống rượu nho trắng không thành vấn đề chứ? Nếu như không có thể uống rượu, ta nơi này cũng chuẩn bị nước trái cây. Uống chút đây đi, các ngươi đều uống rượu, ta một người uống nước trái cây nhiều mất hứng a. Trác Y Lìa Y Lìa nói. Có quyết đoán, Hạ Nhược Phi khen nói. Rất nhanh mọi người liền đều rót thêm rượu, trên bàn đã xếp đặt kỹ bàn rau trộn, Võ Cường lại chạy đến nhà bếp đi, rất nhanh thức ăn nóng cũng lên tới một hai nói. Hạ Nhược Phi giơ chén lên nói, đến hôm nay huynh đệ chúng ta nhóm hiếm thấy lại tụ tập cùng một chỗ, còn có cao đại mỹ nữ đến thổi phòng trường, mọi người trước tiên cùng uống một chén đi. Cụng ly hậu viện trong phòng ăn truyền đến từng trận tiếng cười nói. Ăn trong chốc lát, Võ Cường liền bưng lên một cái mâm lớn, bên trong đựng chính là hấp cá trích. Hạ Nhược Phi vừa thấy, lập tức để đua xuống, cười nói, đến, mọi người nếm thử món ăn này, đây chính là ta tự mình làm ta đi, cá trích ra Tống Duệ vẫn là biết hàng. Hắn cái thứ nhất đưa ra chiếc đũa, gắp một khối bong bong cá phụ cận thịt, còn mang theo mảng lớn cá ra cùng ngư lân, ân cần để vào Trác Y Lìa Y Lìa trong bát. Tống Duệ nói, Y Lìa Y Lìa, mau nếm thử đây chính là hoang dại Trường Giang cá trích. Hiện tại rất khó ăn chiếm được đúng rồi, ngư lân tuyệt đối không nên ném ngư a, đây là cá trích trên người ngon lành nhất bộ vị, vừa bổ dưỡng lại mỹ dung. Cá trích ngư lân đi qua hấp phía sau, toàn bộ đều nhũn dần, đã biến thành dạng cao su vật, mang mảnh, ngấm hương phiến đẳng vật liệu phụ mùi vị cũng tất cả đều thấm vào bên trong, mùi vị tương đối ngon. Ngư lân có thể ăn không? Chắc y dù y có chút không tin mà nhìn Tống Duệ. Ngươi sẽ không là cố ý đùa cợt ta chứ? Tống Duệ không khỏi dở khóc dở cười, nói, này muốn không thể ăn, Nhược Phi có thể đem nó giữ lại sao? Ngươi nếm thử lì hệ nở biết dô y như vậy một con cá được mở y ngan nở khối đây bình thường có thể ăn không được đắt như vậy. Chắc y sau khi nghe không khỏi hút một luồng lương khí. Na nở dê một tháng tiền lương cũng là 5-6 ngàn, coi như là không ăn không uống, cũng là đủ mua như vậy một con cá. Chắc y nghĩ tới đây, không khỏi sinh ra người so với người làm người ta tức chết ý nghĩ. Hạ Nhược Phi cười nói, y lìa, cá trích ngư lân là có thể ăn, Tống Đại lớn văn học nhà Tô Thức liền đã từng đem cá trích xưng là tiếc lân cá đây. Chắc y lìa gật đầu một cái nói, hạ lão bản, ta vẫn tin tưởng Tống Duệ suýt chút nữa nắm đầu đi va bản, dựa vào cái gì ta nói ngươi cũng không tin. Hạ Nhược Phi nhẹ bống hai câu, nhiều nhất liền bỏ thêm cái Tô Thức ở bên trong. Ngươi lập tức liền tin anh em ở trong mắt ngươi liền như thế không có công tín lực sao? Hạ Nhược Phi nín cười, chú ý nói. Mọi người cũng đừng khách khí a, mau mau đều nếm thử. Chắc y dữ y ăn một khẩu phía sau, lập tức nói, ăn quá ngon. Tống Duệ thấy thế, vội vã lại cướp ở hầu lượng phía trước, đem mặt khác một cái cá trích bong bong cá vị trí lại gấp một khối, bỏ vào Chắc y dữ y trong bát, nói, yêu thích liền ăn nhiều một chút đây. Chắc y dữ y có chút ngượng ngùng no y nói. Ngươi đừng kẹp cho ta, tất cả mọi người chưa ăn bao nhiêu đây. Cá trích cái đầu phổ biến không lớn, ba cái gộp lại cũng mới hơn một cân không tới. Hai cân, nhiều người như vậy đồng thời phân mà ăn, nếu như ai ăn hơn một ít, vậy khẳng định đã có người không ăn được. Tống Duệ lấm lấm liệt liệt no ý nói, không có chuyện gì, ta phần kia cho ngươi ăn đủ anh em. Chắc ý nói. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa nhịn không được bật cười, cộng lại Tống Duệ cái tên này nỗ lực lâu như vậy, vẫn không thể nào thoát khỏi anh em tốt thân phận A. Triệu Dũng Quân, từ Tử Hiên đám người hưởng qua phía sau, tự nhiên cũng là khen không ngớt miệng. Triệu Dũng Quân nói, Nhược Phi, chờ chúng ta đảo nguyên sẽ khai trường phía sau, lăng ký Phật trèo tường, còn có này nói hấp cá trích, nhất định phải làm bảng hiệu món ăn hai thứ này cao cấp mỹ thực. Mặc dù là đối với Triệu Dũng Quân bọn họ những này mắt ánh sáng rất cao thượng lưu nhân sĩ, cũng vẫn là có to lớn lực hấp dẫn. Tống Duệ cũng ở một bên nói, còn có chúng ta hôm nay uống này loại trên thị trường không mua được túy bắt tiên, tốt nhất cũng làm một ít, đến thời điểm chúng ta cho hội viên chia thành vài cái này cấp bậc, này loại túy bắt tiên rượu chỉ có cấp bậc cao nhất hội viên mới có thể hưởng dụng. Hạ Nhược Phi cười nói, hắc không nghĩ tới Tiểu Duệ hiện tại cũng tiến bộ không ít mà rất có sinh ý đầu góc. Tống Duệ đắc ý nói, bản thiếu gia đây là thiên phú dị bẩm tốt sao, chỉ là trước đây không có. Nghiêm túc đi học thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, yên tâm đi, này túy bắt tiên tuy rằng sản lượng cứ thấp, thế nhưng cho đảo nguyên sẽ cung cấp một bộ phận vẫn là không có vấn đề. Cho tới Phật trèo tường, sử dụng nguyên liệu nấu ăn tuy rằng quý giá, nhưng đều là trên thị trường có thể mua được. Này Trường Giang cá trích, chúng ta Đảo Nguyên công ty mỗi tháng sản lượng hơn 1/10 đều là cung ứng cho Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn. Đến thời điểm Đảo Nguyên biết phòng ăn khẳng định cũng không thiếu được này, nói bảng hiệu món ăn vậy thì quá tốt rồi. Triệu Dung Quân cao hứng no ý nói, bằng vào hai món ăn này còn có Tiểu Duệ nói túy bắt tiền, chỉ sợ cũng có thể nhiều đưa tới không ít hội viên. Đây còn có chúng ta thiết kế cái khác hạng mục, ở toàn bộ Kinh Tân khu vực đẳng cấp cũng tuyệt đối là nhất lưu. Từ Tử Hiên cười nói nói, ta hội sở này còn đang kiến thiết đây, gần nhất liền có không ít bằng hữu hướng về ta hỏi thăm, lúc nào cởi mở tư cách hội viên xin ha ha. Hạ Nhược Phi giơ ly rượu lên nói nói, vậy mọi người được uống một chén, vì Đào Nguyên biết thành công cụng ly. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu uống một chén rượu đế, sau đó dùng nhỏ khăn mặt lau miệng, nói nói, nói đến, ta cũng rất lâu không quan tâm chúng ta Đào Nguyên sẽ, hiện đang kiến thiết được thế nào rồi nhỉ. Tống Duệ tức giận no ý nói, ngươi cũng biết ta đem mấy người chúng ta ném ở kinh thành mệt gần chết, tiểu tử ngươi khắp thế giới tiêu sái đi, nghe Triệu đại ca nói ngươi còn muốn đi Italia công sự công sự. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Tiểu Duệ, Nhược Phi mặc dù không có quản chuyện cụ thể, nhưng Đào Nguyên biết hạng mục có thể thuận lợi lên ngựa, là tuyệt đối rời không được cố gắng của hắn. Triệu Dung Quân nói nói, chúng ta ở kinh thành quen cửa quen nẻo, làm thêm điểm cũng là nên mà. Tống Duệ nói nói, đạo lý ta hiểu, có thể ta gặp được tiểu tử này cả ngày ung dung tự tại, liền giận không chỗ phát tiết. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Tiểu Duệ, ngươi đây là ánh sáng gặp tả cờ ăn thịt không thấy tả cờ chịu đòn. A tan nào có cái gì tiêu sái tự tại a, mỗi ngày còn chưa phải là bận tối mày tối mặt, công ty hơn 100 người đều chĩa vào người của ta ăn cơm đây. Hạ ca đây tuyệt đối là xích trần trụi, khỏa thân khoe khoang hầu lượng cười nói nói. Triệu Dũng Quân không khỏi cười ha hả, nói nói, Nhược Phi, hội sở công trình tiến triển phi thường thuận lợi, so với chúng ta dự chủ tiến độ nhanh hơn không ít. Chúng ta dự tính cuối năm trước là có thể cơ bản hoàn công, tê tờ xuân trước bắt đầu đưa vào hoạt động, nhất định là không có vấn đề so với ta tưởng tượng mau hơn nha. Hạ Nhược Phi cười nói nói, các ngươi đều khổ cực. Triệu Dũng Quân cười ha ha no ý nói, thi công đơn vị so sánh ra sức, mặt khác, cũng rời không được ý ý ủng hộ mạnh mẽ đây. Na NG cũng tham gia toàn bộ thiết kế quá trình, tốt nhiều người sáng mắt lên thiết kế, đều là ý ý sáng tạo. Hạ Nhược Phi cũng là nhìn thiết kế phương án, cuối cùng sửa bản thảo xác thực 10 phần kinh diễm, nghe vậy lập tức cười nói nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đồng thời kinh cao cố vấn một chén đi. Từ Tử Hiên đám người lập tức hưởng ứng, mọi người dồn dập nâng cốc chén đổ đầy. Chắc y dù y có chút ngượng ngùng no y nói, ta kỳ thực cũng không làm công việc gì, ngược lại là các ngươi trả ta phát cao như vậy tiền lương mời chắc y dù y đến làm người cố vấn này, kỳ thực chính là Tống Duệ muốn cho chắc y dù y một chút trợ giúp gia dụng đồng lộc. Bằng không một cái sự nghiệp đơn vị 5-6 ngàn tiền lương, ở kinh thành sinh hoạt thật sự là giật gấu va vai. Cái hội sở này đều là bạn tốt đồng thời kết phường, các anh em tự nhiên sẽ không chú ý nhiều mở một phần tiền lương. Chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là, chắc y còn rất nghiêm túc phụ trách, tham dự độ phi thường cao, còn đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến, đối với hội sở thiết kế cùng thi công trợ giúp rất lớn. Lao động vinh quang nhất, ngươi bỏ ra lao động, chúng ta thanh toán thù lao, đây không phải là hết sức bình thường sao. Hạ Nhược Phi nói nói, đúng không Tiểu Duệ. Tống Duệ liền vội vàng nói nói, đúng đúng đúng đến đến, mọi người cùng nhau kính y y y một chén chắc y y y, lúc này mới cùng mọi người từng cái chạm cốc, sau đó hết sức phóng khoáng cạn một chén SM lòn rượu nho trắng. Để chén rượu xuống phía sau, Triệu Dũng Quân vừa cười nói nói, đúng rồi Nhược Phi, Hồ Nam vệ thị bên kia hợp tác nấm phòng cũng cơ bản xây xong, đài cao dáng dấp ý tứ. Tựa hồ là nghị cuối năm trước khởi động quay trụ, muộn nhất tê tờ xuân trước sau liền bắt đầu phát hình mới một mùa hướng tới sinh hoạt. Ngươi có thể phải làm tốt làm tiết mục chuẩn bị nhé. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, các ngươi cũng chờ chê cười đi. Phùng Tổng cũng thật là, nhất định chính là không trâu bắt chó đi cậy ta cảm. Thấy được ý đồ này thật không tệ. Từ Tử Hiên nói nói, vừa tuyên truyền chúng ta Đảo Nguyên sẽ cùng công ty của ngươi, mặt khác còn có thể cho ngươi tăng cường bộ cường độ ánh sáng. Ngươi bây giờ có thể là công ty của các ngươi sinh hoạt bảng hiệu A, ánh sáng là của ngươi fans, là có thể cho ngươi công ty tăng cường một đoạn dài lượng tiêu thụ đi. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói nói, xin nhờ, công ty chúng ta sản phẩm vẫn luôn là cùng không đủ cầu tốt sao, hiện tại chế hẹn sản phẩm chúng ta lượng. Tiêu thụ nhân tố duy nhất chính là sản năng, ta đi tìm một bức trang chúng ta đột nhiên không kịp chuẩn bị A. Tống Duệ nói nói, các anh em, Hạ Nhược Phi bạn học lớn lối như vậy, các ngươi đáp ứng không không đáp ứng? Từ Tử Hiên đám người ồn ào nói nói. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tống Duệ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Do hắn Từ Tử Hiên đám người cùng kêu lên nói nói, liền ngay cả Triệu Dũng Quân cũng cười ha ha theo sát ồn ào. Tới thì tới, ai sợ ai? A, Hạ Nhược Phi vô bàn một cái nói nói. Lại một vòng trên bàn rượu so đấu liền như vậy triển khai.